Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 27, góc truyện audio.com. Kỳ thi thể dục quân sự trùng với kỳ thi cuối kỳ. Đối với sinh viên mà nói là một việc nửa vui nửa buồn. Vui chính là, quân y đại có một quy định bất thành văn. Kỳ quân huấn buổi sáng và buổi tối sẽ bị hủy bỏ sau học kỳ quân đội. Sau khi lan thị vào mùa đông, phía Nam không giống với phía Bắc Nguyên Thành. Vừa lạnh vừa khô, mùa đông phía Nam trong nhà còn có máy sưởi. Phía Nam toàn dựa vào hỗ trợ bằng tay, ban ngày hay ban đêm. Mặc dù mặc nhiều áo, vẫn cảm thấy cả người lạnh toát đến tận xương. Muốn phòng cũng phòng không được. Thời tiết lạnh ướt, quân huấn sớm hay muộn là nỗi khổ của sinh viên, là việc khổ hình nhất. Hiện tại có thể tận dụng cơ hội đó. Không ai không nhìn ánh trăng đếm sao đếm ngày mong nó mau tới. Buồn chính là, trường quân đội có yêu cầu đối với thể chất của sinh viên cũng không kém năng lực học tập. Chương trình thể dục của đại học bình thường có thể xem như có lệ cho qua. Cao thấp cũng không ảnh hưởng đến phong nhã. Nhưng trường quân đội thì khác, thành tích thể lực và học tập cơ bản là 50. 50, kiểm tra cuối kỳ càng nghiêm khắc, khóa trước tới giờ, số người rớt không ít. Sinh viên rớt môn không chỉ đối mặt với việc thi lại cùng lắm là học lại thôi. Thảm hơn nhất chính là, quân huấn sáng tối vẫn sẽ tiếp tục, cho dù gió mưa, cho đến học kỳ sau thi đạt yêu cầu mới thôi. Hạ Tang Tử không lo lắng rằng mình sẽ thi rớt, chỉ là muốn tận lực lấy được thành tích tốt nhất. Ngược lại, Trung Tuệ tương đối lo lắng, tiết thể dục của quân y đại có bài kiểm tra chạy bộ. Đối với đại học bình thường, nữ yêu cầu chạy 800m, nam sinh yêu cầu 1000m, mà quân y đại thì yêu cầu cao hơn. Nữ sinh phải chạy 1000m, còn nam sinh là 1500m, thời gian yêu cầu cũng ít hơn đại học bình thường 15 giây. 1000m phải chạy trong vòng 4 phút 15 giây. Hạ Tang Tử đã thử mấy lần, 3 phút 30 giây là có thể hoàn thành. Nhưng Trung Tuệ không lần nào đạt tiêu chuẩn, toàn tốn mất cả 5 phút. Nữ sinh lớp 1 khoa lâm sàng vốn không nhiều lắm, phần lớn thể lực cũng tạm được. Tuy không bì kịp với Hạ Tang Tử, nhưng để đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề. Chỉ có Trung Tuệ, cả học kỳ nỗ lực luyện tập, còn lại là điên cuồng ôn tập mấy môn thi có thể rớt. Cái không lạc quan nhất là, không chỉ có chạy xa, mà hít đất cũng là vấn đề không nhỏ. 1 phút yêu cầu 30 cái mới đạt tiêu chuẩn, Trung Tuệ 25 cái thôi cũng đã miễn cưỡng lắm rồi. Cách kỳ thi chính thức còn 1 tuần, thứ 6 học xong, Hạ Tang Tử đi mượn đồng hồ đếm giờ ở phòng dụng cụ thể dục. Cùng Trung Tuệ đi sân thể dục tập thử, kỳ thi cuối kỳ của trường quân đội sắp tới. Người luyện tập ở sân thể dục không ít, cả 8 đường băng chạy đều bị chiếm hết. Hạ Tang Tử cân não suy nghĩ. Muốn đến quốc phòng đại kế bên, chắc cũng còn chỗ, nên lôi kéo Trung Tuệ ra khỏi cổng trường. Trên đường đi thì Mạnh Hành Chu gọi tới, nghe thấy Hạ Tang Tử muốn qua đấy, trực tiếp hẹn gặp ở sân thể dục. Trung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử tắt điện thoại, cô ấy vẫn còn nhớ rõ lần trước ở nhà ăn cãi nhau với Trương Tư Hoán không thoải mái. Cẩn thận hỏi, nam sinh kia không đi chung chứ? Hạ Tang Tử nhất thời không kịp phản ứng. Ai nha, Trung Tuệ cũng không biết tên của Trương Tư Hoán, chỉ có thể dựa vào ấn tượng, chính là người nói rất nhiều, hay đi theo Mạnh Hành Chu đó, cái người lần trước cùng nhau ăn cơm xong, cậu nói Trương Tư Hoán sao? Hạ Tang Tử thấy sắc mặt Trung Tuệ kỳ quái, đoán được cô ấy vẫn còn để ý việc lúc trước, cười nói, cậu ta chính là người không đứng đắn, cậu không cần để trong lòng, cậu ta chắc quên rồi. Lần trước tớ không phải cố ý, chỉ là cậu ta nói chuyện quá. Trung Tuệ cúi đầu, xoa ngón tay của mình, có chút áy náy, không bằng tớ tìm cơ hội xin lỗi cậu ta. Tớ mắng chửi ngựa oi tóm lại là không đúng. Hạ Tang Tử bật cười, cũng hiểu rõ tính tình của Trung Tuệ, cũng không khuyên nữa. Lúc hai người đi vào sân thể dục, Mạnh Hành Chu đã chờ ở bên trong. Hôm nay anh không mặc quân trang. Một thân đồng phục màu đen, quần hơi rộng, ống quần sắn lên một khúc lộ ra mắt cá chân, cốt cách rõ ràng, quần áo không bên người, ăn mặc rộng thùng thình, so với ngày thường, có vẻ lười biếng hơn. Giơ tay nhấc chân đều có vài phần không để ý. Bên chân anh có một quả bóng rổ. Người thì ngồi ở khán đài chơi điện thoại. Đối lập hoàn toàn so với tiếng ồn ào xung quanh. Xung quanh có không ít nữ sinh đi ngang. Trong mắt toàn là ý muốn thử phát ra. Nhưng ngại với khí chàng ngứa oi lại chớ gần của anh. Nên không có người dám đi lên bắt chuyện. Hạ Tang Tử đi lên bậc thang. Ngồi cạnh bên người anh. Không nói gì, Mạnh Hành Chu cảm giác bên cạnh tối đi. Có bóng dâm hạ xuống trên đỉnh đầu. Khóa điện thoại lại, cũng không nhìn xem là ai. Một tay cầm quả bóng rổ, kẹp ở sườn eo, nói với người bên cạnh. Đi thôi, Hạ Tang Tử đuổi kịp anh. Tò mò hỏi, sao anh biết là em? Lỡ như nhận sai người. Người ta nghĩ anh thả thính đấy. Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ nói, sẽ không nhận sai. Cho tới bây giờ, cô chỉ dùng một loại mùi hương dầu gội và sữa tắm. Bay vào mũi là hương thơm nhàn nhạt, không quá nồng, làm người khác cảm thấy thoải mái. Giống như con người của cô, không có chỗ nào sai cả. Mạnh Hành Chu không thể nói đó là hương thơm gì, cũng chưa từng hỏi qua. Nhưng chỉ cần cô tới gần, anh biết đó là cô. Khứu giác cũng có ký ức. Mạnh Hành Chu chắc chắn mình sẽ không nhận sai. Đi xuống khán đài, Mạnh Hành Chu thấy Trung Tuệ, gật đầu xem như lời chào. Không tính là nhiệt tình, nhưng tính cách của anh lạnh lùng như vậy. Có thể cho người không thân một cái ánh mắt, đã nể mặt mũi của Hạ Tang Tử lắm rồi. Hạ Tang Tử khoác tay Trung Tuệ, để cô không thấy lẻ loi. Ba người đi về phía đường băng, cô nhìn Mạnh Hành Chu một thân giả dạng. Trên tay lại cầm trái bóng rổ. Hỏi, anh có hẹn chơi bóng sao? Tập luyện, nửa tiếng sau, những người khác còn chưa tới. Không thể nói tới vì cái gì. Mạnh Hành Chu có chút dư thừa bổ sung. Thứ sáu tuần sau có thi đấu nên tập luyện trước. Hạ Tang Tử hứng thú. Quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh. Thi đấu hữu nghị giữa mấy học viện sao? Mấy giờ bắt đầu thế? Mạnh Hành Chu rũ mắt. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng khuỷu tay đang ôm quả bóng. Bởi vì câu nói của Hạ Tang Tử, đầu ngón tay rực rực mấy cái. Với đám đàn em, 4 giờ rưỡi chiều, Hạ Tang Tử vừa nghe anh muốn ra sân thi đấu. Hưng phấn còn hơn bản thân mình lên thi đấu. Đề nghị, lớp tụi em thứ 6 tuần sau thi thể dục ở trường anh đấy. Khi đó chắc cũng kết thúc rồi. Em đến cổ vũ anh nhé. Mạnh Hành Chu ừ một tiếng. Coi như cam chịu, không biểu lộ ra vẻ đa tình. Sân thể dục của quốc phòng đại không đông như quân y đại. Hạ Tang Tử cùng Trung Tuệ làm nóng người xong, thì tính toán chạy cùng cô ấy một lần. Hạ Tang Tử đưa đồng hồ đếm giờ cho Mạnh Hành Chu. Để anh hỗ trợ bấm giờ. Mạnh Hành Chu thả quả bóng rổ xuống, đứng ở bên ngoài đường băng, cài đồng hồ đếm giờ về lại số 0, ngón tay cái đặt ở nút bấm. Ánh mắt đảo qua hai người, nói, chuẩn bị, Hạ Tang Tử đứng chân trước chân sau, cả người nghiêng về phía trước, hai tay ở tư thế chuẩn bị, nghe thấy tiếng ra lệnh của Mạnh Hành Chu thì chạy như một cơn gió lao về phía trước. Sau khi chạy xong một vòng, Trương Tư Hoán mặc đồng phục bóng rổ, thảnh thơi đi tới, một tay đặt ở trên vai Mạnh Hành Chu, thấy ánh mắt anh dõi theo người nào đó không rời đi được. Ý vị thâm trường cảm thán một câu, tớ nói này, Hành Chu huynh, cậu chung đụng với Hạ Tang Tử nhiều năm như vậy, còn chưa nhìn chán sao? Mạnh Hành Chu chụp bàn tay của cậu ta, nhàn nhạt trả lời, cậu bớt đánh giám đi, ok ok, tớ đổi phương thức khác, tính nhiều chuyện của Trương Tư Hoán chính là bất tử, trực tiếp hỏi, cậu đối với cô nhóc Thanh Mai này, không có suy nghĩ khác sao? Vừa nói xong, Hạ Tang Tử đã chạy qua khúc cong, cô còn không tăng tốc, vẫn bảo trì tốc độ đều đều, bước chân thoạt nhìn rất uyển chuyển thành thạo. Cô chiều nay sau khi lên LPM trở về ký túc xá thay huấn phục, ống quần bỏ vào trong giày quân đội, buộc chặt thắt lưng, vóc dáng của cô tương đối cao so với nữ sinh khác. Đôi chân thon dài, bao bọc trong chiếc quần màu tối, hiên ngang hơn nhiều so với nữ sinh cùng tuổi. Trước khi chạy xa, cô còn sợ mái tóc ngắn của mình vướng bận nên tháo mũ xuống. cột thành hai nửa bằng dây thun, vén vào hai mang tai. Sau khi chạy xong, có vài tóc mai rũ xuống, hơi cong cong, từ xa nhìn lại, hai chùm tóc đong đưa theo động tác của cô, nghịch ngợm lại đáng yêu. Vốn là hai loại phong cách đối lập, nhưng đặt trên người Hạ Tang Tử, lại không thấy kỳ lạ, lại tạo thành một khu phong cảnh. Nữ sinh quốc phòng đại vốn dĩ đã ít, Hạ Tang Tử chạy chưa đến 2 phút, Mạnh Hành Chu rõ ràng cảm thấy ánh mắt của mấy nam sinh vốn dĩ ai bận việc nấy xung quanh dần dần chuyển về phía bên này. Trong ánh mắt nhìn Hạ Tang Tử đều lộ ra hormone ngựa đực. Cậu có suy nghĩ hay không cũng không quan trọng, tớ thấy người có ý muốn cũng không thiếu. Trương Tư Hoán nhìn sắc mặt của Mạnh Hành Chu ngày càng đen. Tiếp tục thêm mắm dặm muối. Tang Tử trước kia ở cao trung đã được nhiều người hoan nghênh rồi. Lớn lên dáng người tốt, tính cách tốt, thành tích tốt, gia thế cũng tốt nốt. Loại nữ sinh năm tốt này đặt ở trong mắt nam sinh nào cũng đều xứng đáng là nữ thần. Bên người Hạ Tang Tử xác thật không thiếu nam sinh theo đuổi. Mạnh Hành Chu đã nhìn quen rồi. Cô trước nay đều từ chối. Cố đôi khi lười đến nỗi đẩy anh ra làm bia đỡ. Theo lời Hạ Tang Tử nói chính là, mặt của anh có công năng đuổi người. Đẩy anh ra ngoài, lỗ tai em mới thanh tịnh được. Khả năng Hạ Tang Tử ở bên cạnh quá mức chân thật. Mạnh Hành Chu đã quen biết cô nhiều năm, sẽ không giống mấy nam sinh kia coi cô như là nữ thần. Dù sao cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi, là cô gái nhỏ thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt thích quản anh. Hiện tại nghe Trương Tư Hoán nói dăm ba câu như vậy. Mạnh Hành Chu đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ, giống như không phải Hạ Tang Tử mà mình quen biết. Mạnh Hành Chu dừng vài giây nhìn mấy nam sinh xung quanh đánh giá một lượt. Sau đó trở lại trên người Hạ Tang Tử, cái cảm giác mới mẻ không còn thấy đâu. Lúc nói chuyện cũng lộ ra chút kiêu ngạo. Thì tính sao, Trương Tư Hoán không đuổi kịp suy nghĩ của anh. Có ý gì, ánh mắt của cô ấy cao lắm. Ý tại ngôn ngoại, ý là mấy tên nam sinh đầy hormone nam tính đó. Cô chính là coi thường. Ý tại ngôn ngoại, chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy. Đại ca à, cậu kiêu ngạo như vậy, là ý vào giá trị vũ lực đủ 100 điểm của mình sao? Không sợ bị sặc chết sao? Trương Tư Hoán ách một tiếng, thật muốn nhảy dựng lên xoay cái cổ anh 360 độ cho một trường. So, cậu là nói người có thể cùng cậu so cao thấp vẫn chưa xuất hiện. Không phải, Mạnh Hành Chu nhìn hướng Hạ Tang Tử đang chạy đến, ngón tay cái đặt trên nút bấm giờ. Trả lời, là không tồn tại, Trương Tư Hoán cảm thấy mình bị lôi phong, ám vào người rồi, cùng tham khảo vấn đề tình cảm với cái loại người này. Chính là hành vi ngu ngốc nhất của cậu ta. Chấm, lôi phong, C3, B4Y, phong, trong lúc Hạ Tang Tử chạy đến trước mặt Mạnh Hành Chu. Anh lập tức ấn nút, Hạ Tang Tử thở phì phò, khuôn mặt có chút hồng, khom lưng điều chỉnh lại hô hấp, vài giây sau ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, đôi mắt như là ngôi sao sáng. Bao lâu? Mạnh Hành Chu đưa đồng hồ bấm giờ ra trước mặt cô. Giọng nói có vài phần tự hào. 3 phút 14 giây. Hạ Tang Tử vui vẻ, nhếch miệng cười oi rộ lên, đứng thẳng với Mạnh Hành Chu khoe. Lúc trước, thành tích nhanh nhất của em là 3 phút 23 giây. Phá kỷ lục rồi, Mạnh Hành Chu nhìn cô, đáy mắt nhiễm một tia nhu hòa, cười khẽ, lợi hại, mới có 2 chữ, anh không khen nhiều thêm mấy chữ sao? Rất lợi hại, Mạnh Hành Chu, anh khinh thường em sao? Em phi thường lợi hại, khoảng cách với quán quân thế giới chỉ kém có một giấc mộng thôi. Hai người ở phía trước đấu võ mồm. Trương Tư Hoán càng nghe càng ngây ngốc, cằm không thể giữ nổi muốn rơi xuống đất. Khoan đã khoan dã, đây vẫn là người cậu ta quen biết sao? Là Mạnh Hành Chu tích chữ như vàng, tính tình quái dị sao? Cái này trước mặt người khác, có phải anh đang thả thính không? Có phải đang dỗ cô gái nhỏ người ta không? Có phải đang phóng thích hormone hay không a? Chính là hai người chưa nói mấy từ ái muội, mà càng giống vợ chồng nhà. Bởi vì mấy việc nhà mà nhao nhao cái miệng, cái loại ve vãn đánh yêu của người già. WTF, Trương Tư Hoán bị mấy ý nghĩ trong đầu này nhảy ra. Cả người bị bốn chữ này dọa. Năm tháng an yên, cậu ta lắc đầu, ném cái ý tưởng quái quỷ này ra đầu. Lại quay đầu nhìn, Hạ Tăng Tử đã ghi lại kỷ lục. Đang ở điểm đích chờ Trung Tuệ, mà Mạnh Hành Chu đã quay lại với tính cách lãnh đạm. Như không liên quan đến mình, đứng bên cạnh chơi điện thoại. Vừa rồi là do cậu ta sinh ra ảo giác đúng không? Nhất định là như vậy. Mạnh Hành Chu làm sao có thể nhiều lời như vậy? Trung Tuệ chạy xong 1.000 mét. Hạ Tang Tử nhìn đồng hồ, thấy hiện lên 4 phút 40 giây. Có chút buồn, vẫn lên tiếng an ủi. Nhanh hơn lúc trước cỡ 10 giây. Chúng ta luyện tập nhiều hơn nữa khẳng định có thể đạt yêu cầu. Tớ sẽ cố gắng, không bằng chúng ta đổi thành 3.000 mét và 5.000 mét đi. Như vậy cũng làm tăng sức chịu đựng. 1.000 mét cuối cùng cậu có thể tăng tốc lên, rút ngắn lại thời gian. Chỉ là tớ cũng chưa thử. Nếu không ngày mai, Trung Tuệ dùng sức gật đầu. Còn muốn nói cái gì? Lúc này, có một nam sinh xa lạ đi tới. Ánh mắt thẹn thùng, cuối cùng đứng bên cạnh Hạ Tang Tử. Chào bạn học, có tiện trao đổi WeChat không? Hạ Tang Tử đang nói được một nửa thì bị đánh gãy. Cũng không nghe rõ người đó nói gì. Ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, cậu là, việc này không quan trọng. Chúng ta trao đổi WeChat từ từ nói chuyện. Nói xong, nam sinh lấy điện thoại từ túi quần ra. Mở ra, click vào hình WeChat, đặt ở trước mặt cô. Đây là của tớ, cậu quét mã đi, thì ra là muốn làm quen. Hạ Tang Tử đang suy nghĩ trong đầu cách từ chối uyển chuyển. Một trái bóng rổ đột nhiên từ phía sau lăn tới. Không, không thể nói là lăn, phải nói là phi tới. Phi từ độ cao thấp, trái bóng không sai chút nào rớt xuống đôi chân trần hoàn mỹ của nam sinh. Cuối cùng uyển chuyển lăn trên mặt đất, như là bế mặc lời chào thị uy. Nam sinh bị đập một phát ở chân, không kịp chuẩn bị, lực đạo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng rất đau. Mạnh Hành Chu chậm rãi đi tới giữa hai người, nhặt trái bóng của mình lên, ngước mắt liếc nhìn nam sinh một cái. Ngoài miệng xin lỗi, nhưng lời nói nghe thế nào cũng là kiêu ngạo. Ngại quá, chân của bóng rổ hơi dài, một hai cứ phải rơi trúng chân cậu, tôi muốn cản cũng không cản được. Nam sinh khom lưng xoa mắt cá chân, nghe xong lời này, ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu tình như ăn phải phân. Giờ khắc này ở nơi xa, trơ mắt nhìn Mạnh Hành Chu một chân thần lực, đem bóng rổ trở thành bóng đá, hướng nam sinh đó mà đá. Trương Tư Hoán nghe anh trợn mắt nói dối, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ xem thường. Mạnh Hành Chu, đúng là vua nói trong nóng ngoài lạnh đây mà. Muộn tao đúng là muộn tao. Muộn tao, chỉ những người bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Đáng lẽ có thêm một chương nữa, nhưng mắt tôi mở hết lên rồi. Tuần sau tôi bù nha. Cách chương.